Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 419. Góc truyện audio.com. Chương 419. Cho đến khi Võ Hạ Uyên và Lưu Sầu Định rời đi, Tạ Nhi Đinh vẫn đứng nguyên tại CL không? Không đúng, Lưu Sầu Định đã biết gì? Chắc chắn cô ta đã biết điều gì đó. Tạ Nhi Đinh lo lắng gặm móng tay. Như thế mới đúng chứ. Chỉ nói nửa chừng mới có thể hù chết người bên kia. Võ Hạ Uyên lên xe, nhẹ giọng nói. Lưu Sầu Định cười khổ. Nguyên nhân chính là vì tôi không có chứng cớ. Trường hợp xấu nhất là chúng A không có chứng cứ. Nhưng tôi vẫn có thể dùng cách cũ. Để Lưu Sầu Định nói. Nhưng vấn đề là, tôi luôn cho rằng Tạ Tố không ngốc như vậy. Lưu Sầu Định nhìn sang. Chấm, chị Uyên, chị nói thế là sao? Tạ Tố muốn trả thù cô. Báo thù Hạ Khương Linh. Để hai người không bao giờ có thể ở bên nhau. Còn Tạ Nhi Đình thì sao? Trong trường hợp đó, Tạ Tố thực sự không biết em gái mình có âm mưu gì sao? Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ trả thù cho tất cả mọi người. Kể cả Tạ Nhi Đinh. Võ Hạ Uyên nói tiếp. Lưu Sầu Định lắng nghe. Trầm tư. Khi đến địa điểm quay, Lưu Sầu Định lập tức bị nhân viên đưa đi. Võ Hạ Uyên vừa tìm được chỗ ngồi thì nhận được tin nhắn của Trương Tấn Phong. Bảo bối, em ăn cơm chưa? Võ Hạ Uyên còn nhớ câu nói khá phổ biến trên mạng gần đây. Biến đi, Trương Tấn Phong. Võ Hạ Uyên liền gõ. Nhầm rồi. Trương Tấn Phong nhìn lại Lê Hào và khế âm ừ, giỏi lắm. Lê Hào, bây giờ tôi cũng được coi là người bạn tâm giao của Tổng Giám Đốc Phong. Có lẽ không bị giết người diệt khẩu đâu nhỉ? Trương Tấn Phong, Lưu Sầu Định quay quảng cáo. Em cũng không có việc gì làm. Đi xem xung quanh có trung tâm nào không? Mua luôn. Võ Hạ Uyên, ok. Đồng thời, người phụ trách theo dõi cũng nhắn lại. Thưa bà, Tạ Nhi Đinh thất thần trở về khách sạn. Tạm thời không có động tĩnh gì mới. Võ Hạ Uyên cầm điện thoại băn khoăn có nên đánh đòn phủ đầu hay không? Dù sao thì đúng như Lưu Sầu Định đã nói. Tuy có thể dùng kết quả pháp luật để minh oan, nhưng ba người đều trở thành tâm điểm. Cho dù có thể nắm giữ được dư luận thì đám paparazzi cũng không bỏ qua tin hot này. Sau khi đoạn phim quảng cáo của Lưu Sầu Định được quay xong, cô ta đột nhiên nói rằng cô ta có một số việc riêng và nói Võ Hạ Uyên về trước. Võ Hạ Uyên luôn tôn trọng những điều này. Cô cũng biết Lưu Sầu Định là người có chừng mực nên đã đồng ý sau khi chia tay Võ Hạ Uyên. Lưu Sầu Định lên máy bay đến Cần Thơ ngay trong đêm đó. Cô ta bình tĩnh nhìn Cần Thơ đang dần trở thành một thành phố lộng lẫy. Thậm chí cô ta còn vô cùng lịch sự ký tên cho hành khách ký. Đi cùng, đối phương là một người phụ nữ trạc tuổi 30. Trước khi xuống máy bay, cô ấy nói sẽ để Lưu Sầu Định đi nhờ. Lưu Sầu Định mỉm cười từ chối. Sau đó đeo kính râm, ra khỏi sân bay và bước lên một chiếc Bentley màu xám vô cùng khiêm tốn người tài xế đã lái xe cho nhà họ Hạ được 16 năm. Anh ta đã biết Lưu Sầu Định từ lâu. Theo yêu cầu của thiếu gia, anh ta đã đón cô gái này không biết bao nhiêu lần. Hai người nói chuyện khá hợp nhau. Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi qua. Hôm nay gặp lại, anh ta lại không nói một lời. Nói xong, người lái xe thở dài trong lòng rồi trực tiếp đưa Lưu Sầu Định đến thẳng nhà họ Hạ. Cô Lưu. Trước khi Lưu Sầu Định xuống xe, tài xế nói, thiếu gia đã rất khổ sở khi sống một mình trong những năm này khi cô không có ở đây. Lưu Sầu Định không nói lời nào, đóng cửa xe, sau đó bấm chuông cửa. Lúc đó, Hạ Khương Linh đang tỉa hoa và cây cối, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Sau đó người hầu ở nhà lập tức mở cửa. Lưu Sầu Định bước vào. Mặc một chiếc áo khoác kaki như một bông hoa đung đưa trong gió. Vô cùng xinh đẹp. K. Cảnh tượng này hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng lần đầu tiên khi anh ta lưu sầu định thời còn đi học. Hạ Khương Linh sửng sốt. Sau đó anh ta hừ lạnh một tiếng, ném cái kéo trong tay đi. Người hầu run nhẹ, rồi cúi đầu rời đi. Cách chương.